Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, như thế tu chân giới. Giang Nam Nhứ gật gật đầu, trong lòng lại là âm thầm bất đắc dĩ. Phía trước nàng còn tưởng rằng Sở Quốc bất quá như vậy. Tới rồi Sở Quốc lúc sau mới biết đối tu sĩ khống chế. Nói vậy, nếu là muốn ở Sở Quốc đãi đi xuống nhất định phải muốn ở chỗ này đăng ký, một khi đã như vậy. Làm phiền công tử ở phía trước dẫn đường đi. Giang Nam Như nghĩ nghĩ. Rốt cuộc nói, còn có Bạch Thượng Tiên. Dương Khánh Nhi hỏi, không đồng nhất cùng đi sao? Giang Nam Như tức khắc chụp một chút cái trán, có chút bất đắc dĩ. Cứu này nguyên nhân, ở Giang Nam Như trong lòng. Nàng cũng chưa bao giờ đem Bạch Không Bỏ coi như là cùng chính mình tương đồng tu sĩ. Ở Giang Nam Như tiềm thức chung, vẫn là đem Bạch Không Bỏ coi như kia sơn gian chơi đùa vượn trắng. Lập tức, Giang Nam Như kêu lên vượn trắng, liền ra Dương Phủ Đại Môn, hướng về thành trì Trung ương thành chủ phủ đi đến, kia kinh Việt Châu diện tích cực đại. Giang Nam Như ba người ở trong thành bước chậm, chỉ đi rồi non nửa cái canh giờ. Mới đến thành chủ phủ ở ngoài, tới rồi kia thành chủ phủ ngoại, Giang Nam Như mới biết thành chủ phủ ba chữ cũng không chuẩn xác. Nơi này rõ ràng chính là một tòa lâu đài, tường thành kiên cố, thậm chí so bên ngoài thành chỉ tường thành còn muốn rắn chắc thượng ba phần. Còn không chỉ là này đó, Giang Nam Như thậm chí có thể ở kia thành chủ phủ tường thành bên trong, ẩn ẩn cảm nhận được linh lực lưu động. Nơi này hiển nhiên là bị linh lực thêm vào quá. Nói vậy bên trong còn có pháp trận tồn tại, Giang Quân. Thỉnh đi bên này. Dương Khánh Nhi thấy Giang Nam Như nhìn thành chủ phủ xuất thần, liền nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Hướng về một bên cửa nách một lóng tay, Giang Nam Như xin lỗi cười. Phục hồi tinh thần lại, có chút ngượng ngùng đi theo Dương Khánh Nhi phía sau. Ba người tự cửa nách tiến vào. Tức khắc giống như tiến vào tới rồi một cái tân thiên địa giống nhau. Kia cửa nách không chớp mắt, này nội lại là cực kỳ rộng lớn, nhưng thật ra rất có loại giới tử nạp dây lát cảm giác. Ở cửa nách trong vòng, cư nhiên còn đứng một người tu sĩ. Giang Nam Như chỉ là hơi chút cảm giác, liền biết đối phương chính là luyện khí kỳ tu vi. Ở Lỗ Quốc là lúc, mặc dù là luyện khí tu sĩ, cũng đủ để tại thế tục giới cao nhân nhất đẳng, mà ở nơi này lại có tu sĩ cam nguyện làm người sử dụng. Nhưng thật ra làm người nắm lấy không ra, Giang Quân là ở nghi hoặc. Kia Dương Khánh Nhi thấy Giang Nam Như như thế bộ dáng, cười hắc hắc, nói, phàm là có nơi khác tu sĩ đến đây, đều sẽ giống như Giang Quân như vậy, nga. Giang Nam Như cũng là hơi hơi mỉm cười, nói, chẳng lẽ này thực bình thường không thành? Cũng chưa nói tới bình thường. Dương Khánh Nhi vừa đi vừa nói chuyện nói, Sở Quốc cùng nơi khác bất đồng, chỉ cần thập vạn đại sơn liền có vô số chân bảo. Bất quá này đó đều gắt gao nắm chặt ở đương kim triều đình trong tay. Hơn nữa, Dương Khánh Nhi nói nơi này, đột nhiên đem thanh âm áp cực thấp, tiếp tục nói, triều đại triều đình trung vương hầu khanh tướng, thậm chí đương kim hoàng đế bệ hạ, đều vì tu sĩ. Dương Khánh Nhi nói đến chỗ này, Giang Nam Như mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vẫn luôn nghi hoặc, Sở Quốc tu sĩ mặc dù ở bất kham, cũng không thể an phận thế tục. Nguyên lai là thế tục vốn là bị tu sĩ khống chế. Cứ như vậy, liền vô thế tục cùng tu chân giới hàng rào. Cũng có thể tưởng tượng, triều đình trung tu sĩ rất nhiều, tất nhiên đem tu chân tài nguyên khống chế, lại có tán tu muốn thăng cấp, nhất định phải muốn ở triều đình duy trì dưới mới có thể. Dương Khánh Nhi thấy Giang Nam Như minh bạch lại đây, còn nói thêm, bởi vậy bổn quốc tu sĩ, vô luận tu vi như thế nào, đều sẽ hướng về triều đình dựa sát. Hơn nữa mỗi năm một lần tổng tuyển cử, nếu là có thể bị lựa chọn, liền có thể có bổn quốc chính thức tu sĩ thân phận. Liền cùng tầm thường tu sĩ bất đồng, không đơn thuần chỉ là có thân phận địa vị, ngay cả tu luyện đều có nhất định bảo đảm, chính là chân chính bát sát. Ngoặc kép, hết chương.